Ba La Mã giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế tại Việt Nam. 3.1 Theo các hiệp định tương trợ tư pháp Việt Nam ký với các nước, về tính ưu tiên áp dụng điều ước quốc tế trong việc giải quyết các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài nói chung và quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài nói riêng, khoản 2, điều 759 Bộ Luật Dân sự Việt Nam quy định. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của bộ luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó. Như vậy, tại Việt Nam, giải quyết các quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài liên quan đến pháp luật Việt Nam và các nước như Nga, Cuba, Hungary, Bulgaria, Ba Lan, Séc, Slovakia, Lào, Mông Cổ, Ukraine, Belarusia thì sẽ dựa vào các quy định tại Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý được ký giữa Việt Nam với các nước kể trên. Nội dung cơ bản của các hiệp định này đề cập tới những khía cạnh pháp lý của việc giải quyết quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài như nguyên tắc bảo hộ quyền thừa kế, thẩm quyền giải quyết các vụ việc thừa kế, pháp luật áp dụng giải quyết thừa kế theo luật và thừa kế theo di chúc, định danh tài sản. Cụ thể, về nguyên tắc bảo hộ quyền thừa kế cho công dân các nước ký kết, các hiệp định ghi nhận nguyên tắc. Công dân nước ký kết này được hưởng trên lãnh thổ nước ký kết kia các quyền về thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc, theo cùng điều kiện và cùng mức độ như công dân nước ký kết kia. Điều 38 Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga. Điều 35 Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Điều 33 Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề về dân sự, gia đình và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Mông Cổ. Về luật áp dụng giải quyết thừa kế, các hiệp định có nội dung thống nhất luật áp dụng giải quyết quan hệ thừa kế phụ thuộc vào tính chất của loại di sản. Cụ thể, quan hệ pháp luật về thừa kế động sản do pháp luật của bên ký kết mà người để lại thừa kế là công dân vào thời điểm chết điều chỉnh. Quan hệ pháp luật về thừa kế bất động sản sẽ do pháp luật của bên ký kết nơi có bất động sản đó điều chỉnh. Khoản 1, khoản 2, điều 39, Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga. Khoản 1, khoản 2, điều 36, Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Khoản 1, khoản 2, điều 34, Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề về dân sự, gia đình và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Mông Cổ. Về hình thức hợp pháp của di chúc, các hiệp định quy định có thể áp dụng luật quốc tịch của người lập di chúc hoặc luật nơi lập di chúc để điều chỉnh về hình thức lập hoặc hủy bỏ di chúc. Khoản 2, điều 41. Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga. Khoản 2, điều 36. Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề về dân sự, gia đình và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Mông Cổ. Điểm A, B, khoản 1, điều 38, Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ngoài ra, nguyên tắc áp luật nơi cư trú của người lập di chúc vào thời điểm lập di chúc cũng có thể được áp dụng. Điểm C, khoản 1, điều 38, Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Về năng lực hành vi lập, hủy bỏ, sửa đổi di chúc, các hiệp định ghi nhận năng lực lập và hủy bỏ di chúc, hậu quả pháp lý của những ai sai sót trong việc thể hiện ý chí được xác định theo pháp luật của bên ký kết mà người để lại di chúc là công dân vào thời điểm lập hoặc hủy bỏ di chúc. 4.1 Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga. Khoản 3, Điều 28, Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Khoản 1, Điều 36, Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề về dân sự, gia đình và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Mông Cổ. Về luật áp dụng nhằm phân biệt tài sản là động sản hay bất động sản, các hiệp định quy định áp dụng nguyên tắc luật của bên ký kết nơi có di sản. Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga. Khoản 3, Điều 36, Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Khoản 3, Điều 34, Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề về dân sự, gia đình và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Mông Cổ. Bên cạnh đó, các hiệp định còn đề cập tới một số vấn đề khác liên quan đến việc giải quyết thừa kế của cá nhân, tổ chức thuộc các nước ký kết như thẩm quyền mở và công bố di chúc, quyền đại diện của cơ quan ngoại giao và lãnh sự nước ký kết này trên lãnh thổ nước ký kết kia. 3.2. Theo pháp luật Việt Nam. Hiện tại, những quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài do nhà nước ta ban hành không tập trung trong một văn bản, mà được quy định trong các văn bản pháp luật có liên quan. Cụ thể là phần thứ 7, Bộ Luật Dân sự năm 2005, đặc biệt là những quy định mang tính xuất phát điểm như Điều 758, Điều 767, Điều 768. Bên cạnh đó là những quy định mang tính nguyên tắc như Điều 760, trường hợp áp dụng luật quốc tịch đối với người có hai quốc tịch trở lên hoặc người không mang quốc tịch nước nào. Điều 761 về năng lực pháp luật trong việc để lại di sản thừa kế và hưởng thừa kế. Điều 762 về năng lực hành vi trong việc để lại di sản thừa kế và hưởng di sản thừa kế. Các chế định có liên quan như chế định quyền sở hữu, thừa kế tại Bộ Luật Dân sự cũng được xem là căn cứ pháp lý trong việc giải quyết quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài một khi pháp luật Việt Nam được viện dẫn. Nghị định số 138/CP của Chính phủ ngày 15 tháng 11 năm 2006 hướng dẫn thi hành các quy định tại phần thứ 7 Bộ Luật Dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Việc giải quyết quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài còn là hệ quả trực tiếp từ các quy định về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Do vậy, Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2000 cũng được xem là căn cứ pháp lý trong việc giải quyết quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam. Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 181/CP của Chính phủ ngày 29 tháng 10 năm 2004 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Luật Nhà ở năm 2005, Nghị định số 90/CP của Chính phủ ngày 6 tháng 9 2006 hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Luật Đầu tư năm 2005 cũng là những căn cứ pháp lý quan trọng trong việc giải quyết thừa kế có yếu tố nước ngoài. So với thời điểm trước ngày 1 tháng 7 năm 1996, khi Bộ Luật Dân sự năm 1995 chưa có hiệu lực, thì việc ban hành một loạt các văn bản ở cấp độ bộ luật, luật cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành trong các lĩnh vực dân sự đã tạo một bước đột phá vô cùng quan trọng, ảnh hưởng sâu sắc đến việc điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài nói chung và quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài nói riêng. Hầu hết các văn bản trên đều dành một phần quy định về điều chỉnh các quan hệ trong từng lĩnh vực liên quan có yếu tố nước ngoài. Theo quy tắc của tư pháp quốc tế, pháp luật, nội dung của Việt Nam sẽ được áp dụng khi có quy phạm xung đột tại điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định áp dụng pháp luật Việt Nam, hoặc khi quy phạm xung đột trong hệ thống pháp luật Việt Nam có quy định áp dụng pháp luật Việt Nam. Liên quan trực tiếp đến việc giải quyết thừa kế theo pháp luật có yếu tố nước ngoài, khoản 1, khoản 2, Điều 767 Bộ Luật Dân sự năm 2005 quy định, thừa kế theo pháp luật phải tuân theo pháp luật của nước mà người để lại di sản thừa kế có quốc tịch trước khi chết. quyền thừa kế đối với bất động sản phải tuân theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó. Như vậy có thể hiểu rằng, trừ trường hợp di sản thừa kế là bất động sản thì việc giải quyết thừa kế sẽ theo pháp luật nơi có tài sản. Các trường hợp thừa kế khác sẽ theo pháp luật nước nơi mà người để lại di sản mang quốc tịch trước khi chết. Trường hợp người để lại di sản thừa kế có hai quốc tịch trở lên thì cách xác định luật áp dụng cho vụ việc là dựa vào khoản 2, điều 760 Bộ Luật Dân sự. Việc thừa kế theo di chúc khoản 1, khoản 2, điều 768 Bộ Luật Dân sự quy định. Năng lực lập di chúc, thay đổi và hủy bỏ di chúc, sửa đổi hủy bỏ di chúc phải tuân theo pháp luật của nước mà người lập di chúc là công dân. Hình thức của di chúc phải tuân theo pháp luật của nước nơi lập di chúc. Tuy nhiên, Điều 13, Nghị định 138/CP ngày 15 tháng 11 năm 2006, hướng dẫn thi hành quy định tại phần thứ 7 Bộ Luật Dân sự lại mở rộng khả năng thừa nhận tính hợp pháp về hình thức của di chúc bằng quy định. Nếu di chúc của công dân Việt Nam lập ở nước ngoài mà tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về hình thức, thì được công nhận tại Việt Nam. Từ những quy định giải quyết thừa kế có yếu tố nước ngoài, theo pháp luật Việt Nam, nếu so sánh với nội dung các hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý giữa Việt Nam với các nước nhằm giải quyết xung đột về thừa kế, có thể thấy các hiệp định Việt Nam ký với các nước về lĩnh vực dân sự, trong đó có lĩnh vực thừa kế chủ yếu là từ thập niên 80 và thập niên 90. Bộ Luật Dân sự Việt Nam được ban hành năm 2005, có sự kế thừa của các nội dung cơ bản tại Hiệp định về thừa kế, phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam. Nhìn chung, chỉ một số điểm có sự khác biệt như về hình thức hợp pháp của di chúc. Theo một số hiệp định thì, ngoài việc áp dụng hệ thống pháp luật của nước mà người lập, sửa đổi, hủy bỏ di chúc mang quốc tịch, thì còn áp dụng luật nơi lập di chúc, điều 41, Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Liên bang Nga, điều 38, Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Lào, điều 22, khoản 3, Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Mông Cổ, điều 36, Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Ukraine. Trong khi đó, tại khoản 1, điều 768 Bộ luật Dân sự thì chỉ áp dụng pháp luật quốc tịch của người lập, sửa đổi, hủy bỏ di chúc. Về thẩm quyền giải quyết các vụ việc về thừa kế, tại các hiệp định, quy định hai trường hợp xác định thẩm quyền giải quyết thuộc về cơ quan tư pháp của nước ký kết nào là phụ thuộc vào loại di sản, là động hay bất động sản. Trong khi đó, theo pháp luật tố tụng dân sự, cụ thể tại khoản 2, điều 410 và điều 411 Bộ luật tố tụng dân sự, thì vấn đề di sản thừa kế là động sản hay bất động sản chỉ có ý nghĩa trong việc xác định thẩm quyền riêng biệt của tòa án quốc gia đối với vụ việc thừa kế. Ngoài ra, còn có các dấu hiệu khác để xác định thẩm quyền của tòa án. Ví dụ, nguyên tắc nơi có tài sản tranh chấp, nơi cư trú của bị đơn. Nhìn chung, các nội dung khác như luật áp dụng giải quyết thừa kế theo luật, vấn đề định danh tài sản, vấn đề hình thức hợp pháp của di chúc, vấn đề di sản không người thừa kế có nội dung khá tương đồng giữa pháp luật Việt Nam và các hiệp định. Ở góc độ khác, có thể nhận thấy những quy định về giải quyết thừa kế theo pháp luật có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam so với cách giải quyết của các nước có một số điểm cần lưu ý. Thứ nhất, thể hiện qua nội dung của pháp luật Việt Nam cũng như các hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý giữa Việt Nam với các nước có thỏa thuận về luật áp dụng giải quyết quan hệ thừa kế, thì việc áp dụng luật giải quyết quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài phụ thuộc vào tính chất của loại di sản là động sản hay bất động sản. Trong khi đó, pháp luật của một số nước như Đức, Ý, Hungary, Bulgaria, việc giải quyết thừa kế có yếu tố nước ngoài sẽ không phụ thuộc vào tính chất của di sản mà thống nhất giải quyết hoặc theo luật quốc tịch, hoặc theo luật nơi cư trú của người để lại di sản. Khi áp dụng nguyên tắc này, có thể phát sinh những khó khăn trên thực tế liên quan đến công nhận và thi hành những bản án, quyết định về thừa kế đối với việc chia di sản là bất động sản. Thực tế, một số nước khi áp dụng theo cách này thường kèm theo điều khoản bảo lưu. Đối với di sản là công trình xây dựng, nhà và đất thì không áp dụng luật quốc tịch hay luật nơi cư trú mà áp dụng pháp luật nơi có tài sản. Các quy định như vậy là hợp lý và khắc phục được hạn chế nêu trên. Thứ hai, mặc dù giải quyết thừa kế có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam so với một số nước như Anh, Mỹ có điểm tương đồng là đều chia di sản thành động sản và bất động sản. Nhưng cách xác định luật áp dụng chia thừa kế đối với di sản là động sản, theo pháp luật Việt Nam và các hiệp định tương trợ tư pháp có thỏa thuận giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế là theo luật quốc tịch của người để lại di sản. Trong khi đó, cũng trường hợp giải quyết thừa kế di sản là động sản, nhưng Anh, Mỹ và một số nước lại áp dụng luật nơi cư trú, chủ yếu là luật nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản. Thứ ba, về hình thức hợp pháp của di chúc, pháp luật Việt Nam và các hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý giữa Việt Nam và một số nước có quy định về vấn đề này đều ghi nhận việc áp dụng luật nơi lập di chúc. Trong khi đó, trên thế giới hiện nay, một số điều ước quốc tế, Công ước La Hay năm 1961 về giải quyết xung đột pháp luật liên quan đến hình thức hợp pháp của di chúc và pháp luật các quốc gia, Nhật Bản, một số nước châu Âu, có những quy định mở về luật áp dụng xác định hình thức hợp pháp của di chúc. Cụ thể, những hệ thống pháp luật có thể được áp dụng trong việc xem xét tính hợp pháp về hình thức của di chúc là luật nơi lập di chúc, luật quốc tịch của người lập di chúc, luật nơi cư trú vào thời điểm lập di chúc, luật nơi có di sản thừa kế. Những hệ thống pháp luật này cũng đồng thời được áp dụng trong việc điều chỉnh tính hợp pháp của việc sửa đổi, hủy bỏ di chúc. 4. La Mã, di sản không người thừa kế trong tư pháp quốc tế. Trường hợp công dân nước này để lại di sản tại nước kia, theo quy định của pháp luật và theo di chúc, không có ai là người thừa kế. Trong tư pháp quốc tế gọi là trường hợp di sản không người thừa kế. Pháp luật các nước đều quy định di sản không người thừa kế sẽ thuộc về nhà nước. Tuy nhiên, vấn đề di sản không người thừa kế trong tư pháp quốc tế lại liên quan đến hai quốc gia trở lên. Như vậy, di sản sẽ thuộc về quốc gia nào? Theo pháp luật các nước, về nguyên tắc, di sản nằm tại nước nào thì căn cứ vào quy định trong pháp luật nước đó để xác định tư cách hưởng di sản của nhà nước. Nếu pháp luật của nước nơi có di sản quy định nhà nước là người thừa kế dân sự thì di sản đó sẽ thuộc về quốc gia mà người để lại di sản mang quốc tịch. Nếu pháp luật của nước nơi có di sản quy định nhà nước là người hưởng di sản với tính chất chiếm hữu tài sản vô chủ thì di sản sẽ thuộc về quốc gia nơi có số di sản. Như vậy, theo nguyên tắc trên, muốn giải quyết vấn đề di sản không người thừa kế thuộc về quốc gia nào thì cần phải xác định tư cách hưởng di sản của nhà nước. Về vấn đề này, theo các hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý giữa Việt Nam và các nước, Điều 40 Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga, Điều 37 Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Điều 35 Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề về dân sự, gia đình và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Mông Cổ. Cũng như theo quy định tại phần thứ 7 Bộ luật dân sự Việt Nam, cụ thể là khoản 3, 4, Điều 767 thì di sản không người thừa kế thuộc về nhà nước nào sẽ do tính chất của loại di sản quyết định. Theo đó, di sản không người thừa kế là động sản sẽ thuộc về nhà nước mà người để lại di sản mang quốc tịch. Di sản không người thừa kế là bất động sản sẽ thuộc về nhà nước nơi có bất động sản. Cách giải quyết này được coi là hợp lý, đồng thời thể hiện tính thống nhất cao giữa điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và pháp luật quốc gia, giúp đơn giản hóa việc giải quyết vấn đề di sản không người thừa kế trong thực tiễn tư pháp quốc tế hiện nay. 5. La Mã, thẩm quyền của Tòa án Việt Nam đối với vụ việc thừa kế có yếu tố nước ngoài. 5.1 Xác định thẩm quyền của Tòa án Việt Nam theo các hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý Việt Nam ký với các nước. So với các lĩnh vực khác như lĩnh vực hôn nhân và gia đình, lĩnh vực tài sản và hợp đồng, việc giải quyết xung đột về thẩm quyền đối với các vụ việc về thừa kế tại các hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý mà Việt Nam ký với các nước đơn giản hơn rất nhiều. Các hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý có đề cập đến vấn đề giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế như hiệp định với Nga, Cuba, Hungary, Bulgaria, Ba Lan, Séc, Slovakia, Lào, Mông Cổ, Ukraine, Belarusia, cũng đồng thời đưa ra giải pháp cho xung đột thẩm quyền đối với vụ việc về thừa kế. Theo đó, các hiệp định quy định vấn đề thẩm quyền giải quyết thuộc về cơ quan tư pháp của nước ký kết nào sẽ phụ thuộc vào tính chất của di sản để lại. Cụ thể, cơ quan có thẩm quyền của nước ký kết mà người để lại di sản mang quốc tịch có thẩm quyền giải quyết vụ việc thừa kế đối với di sản là động sản. Khoản 1, điều 42, Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga. Khoản 1, điều 36, Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Khoản 1, điều 37, Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề về dân sự, gia đình và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Mông Cổ. Ngoài ra, khoản 3, điều 42, Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga còn ghi nhận trường hợp tất cả động sản là di sản của công dân bên ký kết này ở trên lãnh thổ của bên ký kết kia thì theo đề nghị của một người thừa kế và được sự đồng ý của tất cả những người đồng thừa kế đã biết khác, cơ quan của bên ký kết đó sẽ tiến hành các thủ tục của việc giải quyết thừa kế. Về cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc thừa kế đối với di sản là bất động sản, các hiệp định ghi nhận thẩm quyền thuộc về cơ quan tư pháp của nước ký kết nơi có di sản. Khoản 2, điều 42, Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga. Khoản 2, điều 36, Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Khoản 2, điều 37, Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề về dân sự, gia đình và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Mông Cổ. Với cách thống nhất về thẩm quyền xem xét các vụ việc thừa kế như trên giữa Việt Nam và các nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết thừa kế giữa công dân các nước ký kết với nhau, đồng thời thuận lợi trong việc công nhận và thi hành bản án, quyết định về thừa kế của tòa án các nước ký kết. 5.2. Xác định thẩm quyền của tòa án Việt Nam theo pháp luật Việt Nam. Về nguyên tắc, xác định thẩm quyền giải quyết của tòa án Việt Nam đối với vụ việc về thừa kế có yếu tố nước ngoài khi không có điều ước quốc tế sẽ dựa vào chương 35 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2005. Theo tinh thần tại khoản 1, khoản 2, điều 410 và điều 411 Bộ luật Tố tụng dân sự thì vụ việc thừa kế sẽ thuộc thẩm quyền của tòa án Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện. Thứ nhất, là vụ việc thuộc thẩm quyền của tòa án được liệt kê tại chương 3 Bộ luật Tố tụng dân sự. Thứ hai, vụ việc đó có ít nhất một trong những dấu hiệu được liệt kê tại khoản 2, điều 410, quy định về thẩm quyền chung của tòa án Việt Nam. Bị đơn là cơ quan, tổ chức nước ngoài có trụ sở chính tại Việt Nam hoặc bị đơn có cơ quan quản lý, chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam, hoặc bị đơn là công dân nước ngoài, người không quốc tịch, cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài tại Việt Nam, hoặc có tài sản trên lãnh thổ Việt Nam. Hoặc căn cứ xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ theo pháp luật Việt Nam, hoặc xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam, nhưng có ít nhất một trong các đương sự là cá nhân, cơ quan, tổ chức nước ngoài, hoặc căn cứ xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ theo pháp luật nước ngoài, nhưng các đương sự đều là công dân, cơ quan, tổ chức Việt Nam và nguyên đơn hoặc bị đơn cư trú tại Việt Nam. vụ việc thừa kế có yếu tố nước ngoài cũng có thể được Tòa án Việt Nam thụ lý khi có ít nhất một trong những dấu hiệu được liệt kê tại Điều 411 quy định về thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Việt Nam liên quan đến tài sản là bất động sản tại Việt Nam, hoặc xác định sự kiện pháp lý nếu sự kiện đó xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam, hoặc tuyên bố người nước ngoài, người không quốc tịch bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự nếu họ làm ăn, cư trú, sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Và việc tuyên bố đó có liên quan đến việc xác lập quyền, nghĩa vụ của họ trên lãnh thổ Việt Nam. Như vậy, có thể hiểu rằng Tòa án Việt Nam sẽ không thụ lý và giải quyết mọi vụ việc thừa kế có yếu tố nước ngoài. Quy định như vậy nhằm đảm bảo tính hiệu quả của việc giải quyết cũng như khả năng thi hành bản án quyết định của tòa án đối với các vụ việc thừa kế có yếu tố nước ngoài. Về việc xác định cấp tòa án có thẩm quyền đối với các vụ việc thừa kế có yếu tố nước ngoài, khoản 1 điều 410 quy định sẽ theo chương 3 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự. Tòa án cấp tỉnh có thẩm quyền thụ lý và giải quyết ở cấp sơ thẩm đối với vụ việc thừa kế có đương sự ở nước ngoài, hoặc có tài sản liên quan ở nước ngoài, hoặc có liên quan đến hoạt động ủy thác tư pháp, hoặc liên quan đến hoạt động công nhận và cho thi hành các bản án, quyết định của tòa án nước ngoài và một số trường hợp khác, theo quy định của pháp luật.